nhất định phải tiêu hết tiền của nhân vật phản diện trước khi hắn phá sản. Chương 7, Tam Liền Chương. Góc truyện audio.com. Bất quá chỉ trong nháy mắt, sắc mặt Giang Du lấy tốc độ mắt thường thấy được cấp tốc đen xuống. Trình Nhiên dùng sức cầm tay hắn ta, muốn cho hắn ta một ít chống đỡ, lại bị Giang Du tâm tình tối tăm đẩy ra, kinh ngạc nhìn cánh tay bị vỗ hồng. Trình Nhiên cảm giác đôi mắt có chút chua xót, cũng không biết có phải hay không do vừa nãy mồ hôi chảy vào mắt. Hiện tại nước mắt không ngừng mà đi ra. MC chủ trì đã bắt đầu hô 95 triệu lần một. Sắc mặt Giang Du vốn khó coi lúc này càng là đen như đáy nồi. Hắn thậm chí bắt đầu ở trong lòng oán hận Giang Đình Viễn. Nếu như hắn là đại thiếu gia Giang gia danh chính ngôn thuận, nếu như hắn là người thừa kế của Giang gia, nếu như lúc trước người được Giang gia lão gia tử coi trọng là hắn. Giang Du càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu. 95 triệu lần 2. Chấm, thời điểm tâm tình Giang Du có chút tiêu cực, bỗng điện thoại của hắn rung lên, là điện thoại của hắn. Vốn Giang Du không muốn xem, nhưng ít nhất có thể đem sự chú ý của mình từ buổi đấu giá rời đi. Cuối cùng vẫn là lấy điện thoại ra xem. Có hai tin nhắn, một cái đến từ Giang Trường Tùng, một cái đến từ ngân hàng. 95 triệu lần. 100 triệu, tôi ra 100 triệu. Giang Du bỗng nhiên từ vị trí đứng lên, lớn tiếng đánh gãy âm thanh của MC chủ trì. MC chủ trì vừa giơ lên búa gỗ không thể không thả xuống. Sau khi Diệp Chu nghe Giang Du báo giá, lo lắng trong lòng cũng buông xuống hơn nửa. Vô luận kết quả cuối cùng như nào, ít nhất chuyện này có thể chứng minh. Quyển sách này cũng không nhất định phải dựa theo nội dung vở kịch mà tiến hành. Chỉ cần cậu có đầy đủ năng lực, làm thay đổi nội dung vở kịch cũng không phải là chuyện không thể. Còn thời khắc này, mục tiêu của bản thân có thêm đó là nghịch tập tiểu pháo hôi. Còn muốn nỗ lực tiêu hết tiền của Giang Đại Boss trước khi hắn phá sản. Chỉ là mục tiêu thứ hai. Nỗ lực chiến thắng nhân sinh so với vai chính công thủ. Cứu vớt Giang Đại Boss. Làm thay đổi nội dung vở kịch. Theo nội dung trong sách thì vị nữ sĩ kia dự tính chỉ chi ra 100 triệu để mua được. Chiến thành 2. Nếu ra giá cao hơn so với dự định thì sẽ ảnh hưởng đến tài vụ công ty. Mà Giang Du đã dành trước nàng một bước hô lên cái giá này. Trừ phi là lần thứ hai tăng giá hoặc là tác phẩm không mua được. Bằng không mặc dù nàng cũng có 100 triệu, cũng không có cách nào lần thứ hai tranh giá. Nữ nhân lắc lắc đầu, nhẹ giọng thở dài, khuôn mặt tinh xảo lộ ra vẻ mỏi mệt. Cho dù nàng vẫn luôn biểu hiện phi bình tĩnh và tao nhã, thì hiển nhiên trận đấu giá này đối với nàng cũng không dễ chịu. Dù không mua được tác phẩm mình ngưỡng mộ, nhưng nàng lại hết sức lễ độ mà vỗ tay cho Giang Du. Vừa biểu đạt đối với hắn ta chúc mừng, cũng biểu hiện ra ý tứ mình lui ra đấu giá. Có nàng khởi đầu vỗ tay, các khách mời còn lại cũng bắt đầu vỗ tay. Dù thế nào, này quả nhiên vẫn là một buổi đấu giá tương đối đặc sắc. Trận đấu giá cuối cùng cũng xuất hiện tác phẩm có giá tiền cao nhất. Búa gỗ đập xuống phát ra tiếng vang nặng nề. Ý nghĩa cuộc giao dịch đầy căng thẳng cũng dừng lại. Trong tiếng vỗ tay như sấm, Diệp Chu thập phần chân thành mà vỗ tay. Thậm chí vì vỗ tay mà đem lòng bàn tay đều đỏ. Giang Đình Viễn nhìn Diệp Chu đứa nhỏ này biểu hiện trung khí 10 phần. Trong mắt nhanh chóng xẹt qua một vệt bất đắc dĩ. Thân thủ đè lại móng vuốt của cậu, ngăn cản cậu tiếp tục tự ngược. Diệp Chu lúc này đang hồi hộp lại hoàn toàn không phản ứng. Cậu đây là đang cực kỳ mãn nhãn với tương lai đầy hào quang của mình. Quả thực không còn gì tốt đẹp hơn. Chờ cậu rốt cuộc phản ứng, hội trường đã yên tĩnh lại. Buổi đấu giá vẫn còn tiếp tục. Chỉ là trải qua điên cuồng vừa rồi, không ít khách mời mất đi nhiệt tình. Chỉ mong buổi đấu giá sớm kết thúc, như vậy liền có thể ra ngoài tán gẫu với thân bằng hảo hữu. Diệp Chu nhìn chằm chằm bàn tay của mình bị Giang Đình Viễn nắm chặt. Nhìn chăm chú đủ mười mấy giây. Lúc này mới có chút không tự nhiên mà giật giật. Tưởng muốn đem móng vuốt của mình rút về. Giang Đình Viễn vốn không có dùng sức. Cho nên Diệp Chu dễ dàng liền rút tay mình về. Chỉ là trên MU bàn tay vẫn còn độ ấm phảng phất như đang nhắc nhở cậu. Mới vừa rồi là xảy ra chuyện gì? Diệp Chu trước đây lúc căng thẳng liền dùng phương pháp nín thở. Hồng giảm bớt căng thẳng. Cậu hít sâu một hơi. Sau đó đem miệng ngậm chặt lại. Bắt đầu ngừng thở hồng giảm bớt lúng túng. Song trước đây khi dùng phương pháp nín thở này đều vô cùng hiệu quả. Không biết hôm nay làm sao mà không linh nghiệm. Không chỉ không linh nghiệm. Thậm chí còn trả lại khuôn mặt của cậu đây. Hiện tại chóp mũi cùng thính tai của cậu đều do nín thở mà đỏ. Quả thực mắc cỡ chết người. Cậu thì không sĩ diện sao quy kiêu. Vì không để mặt mình đỏ như cua đồng mới đun sôi. Diệp Chu nỗ lực để mình thả lỏng. Tận lực đem lực chú ý tập trung vào buổi đấu giá. Nhưng mà, mặc dù chuyện có thú vị đi chăng nữa, thì thời gian dài cũng sẽ sản sinh cảm giác mệt mỏi. Buổi đấu giá đương nhiên cũng không ngoại lệ. Buổi đấu giá này cử hành một thời gian dài cũng mệt mỏi. Diệp Chu lúc ban đầu cảm thấy mới mẻ đến lúc sau lại hưng phấn. Vừa nãy lại kích động. Đến bây giờ liền có chút uể oải. Lúc trước tâm lý vẫn luôn căng thẳng. Ngược lại không cảm giác mệt mỏi. Nhưng bây giờ bình tĩnh lại. Diệp Chu liền cảm giác mình không có tinh thần. Cậu vừa định nói mình đối buổi đấu giá không có hứng thú nữa. Trong lúc vô tình liếc mắt nhìn trên sân khấu. Vừa nhìn liền không rời nổi mắt. Ân, cũng khá quen. MC chủ trì thập phần chuyên nghiệp lên tinh thần. Bắt đầu chào hàng. Tiếp theo sau đây mọi người sắp nghênh đón một tác phẩm vô cùng có ý tứ. Quyển này tên gọi là Ta Lại Trọng Sinh. Là tác phẩm kế tiếp của Biên Tĩnh Lão Sư sau. Hắc Động. Quyển sách này là lần đầu tiên Biên Tĩnh Lão Sư viết về đề tài chiến đấu ở chiến trường ảo. Người bán đấu giá giới thiệu phi thường có ý tứ. Chỉ là Diệp Chu lại không nghe lọt cái gì. Nguyên nhân rất đơn giản. Hiện tại Diệp Chu đang nhìn về phía tên của bộ tác phẩm. Bỗng nhiên có một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu. Cậu đã từng thấy quyển sách này. Cũng nghe qua cái tên này. Cậu thậm chí, đối với tình tiết phát triển của tiểu thuyết đều rõ rõ ràng ràng. Không, nói đúng hơn là, không phải Diệp Chu cảm thấy, mà là bộ thân thể này của nguyên thân. Nhưng là giống có chỗ nào quá không đúng. Diệp Chu lấy điện thoại ra tìm kiếm một chút thông tin về quyển sách này. Tìm hiểu nửa ngày mới phát giác rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề. Nếu như ký ức của nguyên thân không sai, quyển sách này cũng không phải là do vị Biên Tĩnh Lão Sư viết, mà là bạn trai thời đại học của nguyên thân viết. Sau khi tiêu hóa ký ức xong, Diệp Chu đột nhiên nhớ tới. Tại phòng rửa tay chính mình gặp phải một thanh niên đầy mặt kiêu căng. Tựa hồ nhìn khá giống. Mối tình đầu của nguyên thân A, bất quá ngoại trừ quan hệ hai người ở ngoài. Diệp Chu cũng không có tìm được thông tin hữu dụng gì. Nguyên thân tựa hồ đã đem bạn trai cũ cha nam của mình quăng lên 9 tầng mây. Mà nguyên thân trong quyển sách này vẻn vẹn chỉ là một pháo hôi. Ngoại trừ thúc đẩy nội dung vở kịch cùng tình cảm vai chính. Tôn lên sự ưu tú bên ngoài của vai chính. Cũng không có cái gì khác hữu dụng. Tác giả đương nhiên sẽ không tải trên người hắn lãng phí văn chương. Chỉ là vì nguyên thân bản chất cha nam. Còn viết thêm nguyên thân đá bạn trai cũ cha nam làm đau thấu tim. Trong trí nhớ của nguyên thân những chuyện liên quan tới mối tình đầu bị xóa sạch không biết có phải là do trong sách đặt ra không? Thế mà nguyên thân lại quên mất chuyện này. Nói chung, ngoại trừ biết được người này là một tác giả, thời đại học có viết qua một quyển sách, những cái khác đều quên hết. Mà dù như thế nào, lần đầu Diệp Chu nhìn đến quyển sách này, không biết làm sao mà khẳng định. Quyển sách này là do bạn trai cũ của Nguyên Thân viết. Diệp Chu cảm thấy có chút hoang đường. Không chờ cậu cân nhắc đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đấu giá cũng đã bắt đầu. Nhớ đến thái độ của thanh niên với mình tại phòng rửa tay. Muốn làm rõ chân tướng, Diệp Chu quyết định trước tiên mua bản quyền rồi tính sau. Chỉ cần bản quyền tới tay, chẳng lẽ còn không tìm được người? Tranh giá không mấy kịch liệt. Diệp Chu dùng 150 vạn thành công mua xuống bộ tác phẩm này, đến đây buổi đấu giá kết thúc. Diệp Chu thế nhưng có chút chột dạ. Dù sao cậu hiện tại đang lừa dối đại boss. Đã thế còn dùng tiền của đại boss đi mua tác phẩm của bạn trai cũ. Không biết sau khi đại boss biết chuyện này có thể hay không mà lần thứ hai đem trói lại rồi nhốt cậu vào gian phòng nhỏ. Hà, cậu vậy mà lại, khó giải thích được có chút hưng phấn. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, không khó suy đoán hiện tại bên ngoài hội trường đều bị truyền thông vây quanh. Cầm camera để có thể bất cứ lúc nào cũng nắm bắt được tin tức. May là bên trong hội trường đã sớm chuẩn bị cửa VIP để đi ra. Diệp Chu đi theo phía sau Giang Đình Viễn ly khai hội trường. Bởi vì buổi đấu giá có sự xuất hiện bất ngờ của Chiến Thành 2, cho nên buổi đấu giá so với dự định kết thúc trễ hơn một tiếng. Diệp Chu cùng Giang Đại Boss ăn tối bên ngoài. Lúc trở lại biệt thự, sắc trời đã tối, Diệp Chu hưng phấn cả ngày. Đem mình tắm rửa sạch sẽ liền nằm lên giường ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, điện thoại Diệp Chu như bị điên mà vang lên không ngừng. Mặc cậu đem đầu chôn sâu bên trong gối cũng không có tác dụng gì. Mắt nổi lên hai quầng thâm, Diệp Chu thiếu kiên nhẫn tiếp điện thoại. Chuyện gì? Đạo diễn Diệp, không xong. Trường quay chúng ta hiện đang bị một đám phóng viên vây quanh bên ngoài. Toàn bộ đều là đến tìm Liễu Vân Lam. Ngài mau tới trường quay một chuyến đi. Đầu bên kia điện thoại phi thường ầm ĩ, lúc nói chuyện trong giọng nói người kia tràn đầy lo lắng cùng hoang mang. Lời nói có chút không lưu loát. Diệp Chu mới tỉnh ngủ. Đầu óc còn chưa tỉnh táo. Ai là Liễu Vân Lam? Người phụ trách anh Ninh bị đám phóng viên làm gấp đến sứt đầu mẻ trán suýt chút nữa ngã. Liễu Vân Lam nữ chính của chúng ta à. Người phụ trách an ninh hít một hơi thật sâu. Ngài mau tới đây à, mọi người hiện tại có chút không chịu nổi. Nếu chuyện này còn không dừng lại, hôm nay liền không thể quay phim. Nương theo âm thanh rít gào của người phụ trách an ninh vang lên. Phía sau còn có vài phóng viên đặt ra vấn đề. Tiếng rít gào kèm theo tiếng quát lớn của bảo an. Quả nhiên là một trận hỗn loạn. Diệp Chu bị ồn ào đầu đều đau. Liếc nhìn thời gian trên điện thoại. Nói. Được được, tôi biết rồi. Đại khái nửa giờ tôi liền tới. Cậu trước tiên quan sát tình hình hiện tại. Trải qua vấn đề người phụ trách an ninh nói. Diệp Chu cuối cùng cũng coi như nhớ lại nhân vật Liễu Vân Lam là ai. Liễu Vân Lam gần đây dựa vào một tống nghệ đột nhiên hồng lên tiểu hoa. Nổi tiếng cũng không sai. Mà không có tác phẩm gì. Cũng chỉ tham gia cái tống nghệ cà phê. Lần này cùng Nguyên Thân hợp tác. Chính là muốn bù lại một thương tổn khó lành. Vừa có thể làm chính mình nổi danh hơn. Thứ hai cũng vì tương lai có một chút phô đệm từ tống nghệ cà phê truyền hình sang phái diễn viên thực lực. Ý nghĩ thì tốt, chính là chọn sai kịch bản cùng đạo diễn. Bất quá vị này cũng không phải kẻ tầm thường. Không thấy chuyện nàng gây ra vào sáng à? Diệp Chu lên Weibo, không cần tự mình động thủ đi soát. Trên hot search vị trí thứ hai liền thấy tên Liễu Vân Lam. Tiêu đề là như vậy. Bạn trai thần bí của Liễu Vân Lam. Loại tiêu đề này căn bản không cần đi vào. Diệp Chu cũng đã suy đoán được 89 phần 10 nội dung. Nghĩ đến người vừa nãy trong điện thoại toàn ngữ khí lo lắng. Diệp Chu từ tủ treo quần áo của Nguyên Thân mà mặc áo tê ngắn tay và quần bò. Chuẩn bị đến đoàn phim. Trong trí nhớ, đoàn phim vì chuyện này mà không làm được việc trong 3 ngày. Nói không làm việc cũng không khác mấy chuyện ném tiền. Mặc dù hiện tại cậu có được một kim chủ giàu có, mà trước đây Diệp Chu tiết kiệm quen rồi, cũng hiểu rõ đạo lý sâu tế thủy trường lưu, cậu tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra trên người mình. Ở đây có nghĩa là, ý nói một tình yêu không thuộc dạng chớp nhoáng, cả thèm chóng chán mà dần nảy nở theo thời gian từng chút âm thầm đến khắc cốt ghi tâm. Diệp Chu chuẩn bị ra ngoài, ban đầu tính đón xe đi đoàn phim, ai ngờ mới ra khỏi cửa liền đụng phải Giang Đại Boss. Viễn ca, chào buổi sáng. Diệp Chu hướng Giang Đình Viễn phất phất tay. Giang Đình Viễn nhìn Diệp Chu trước mặt nhẹ nhàng khoan khoái mà có tinh thần. Khó giải thích được mà nhớ tới bộ dáng cậu mặt đỏ tai hồng tại buổi đấu giá. Giang Đình Viễn thu lại cảm xúc trong mắt. Phi thường tự nhiên mở miệng hỏi. Sớm như vậy muốn đi đâu? Diệp Chu, mới vừa rồi đoàn phim bên kia gọi cho tôi. Nói trường quay có việc gấp. Tôi đang chuẩn bị tới đó. Đúng vào lúc này, điện thoại trong túi lại vang lên. Diệp Chu liếc nhìn, gọi điện thoại vẫn là người phụ trách an ninh đoàn phim. Gọi đến chắc dục cậu đi nhanh. Cậu hướng Giang Đình Viễn vẫy tay. Viễn ca, tôi giờ đi trước. Bên kia đang thúc giục. Kêu tài xế đưa đi. Thanh âm Giang Đình Viễn không lớn. Nghe vào tai Diệp Chu lại vô cùng êm tai. Vốn là Diệp Chu đang chạy, nghe nói như thế liền dừng lại, chậm chậm chạy trở về bên người Giang Đình Viễn, thành khẩn nói, ôi chao, cảm tạ Viễn ca. Giang Đình Viễn nhìn cậu vừa nói chuyện, tay chân vừa lanh lẹ mở cửa xe mà ngồi vào, trầm mặc vài giây, đến cùng vẫn không đem tiểu hài này đuổi xuống xe. Tài xế nghe động tĩnh phía sau quay đầu. Ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Giang Đình Viễn. Sau khi chiếm được ngầm đồng ý, lúc này mới chậm rãi nổ máy. Hỏi Diệp Chu vị trí cụ thể. Hướng trường quay phim mà đi. Bớt đi thời gian đón xe. Nguyên bản dự tính đi mất nửa giờ hiện tại liền giảm bớt 10 phút. Diệp Chu cảm kích nói tạm biệt với Đại Boss. Hướng về trường quay trong trí nhớ của nguyên thân chạy đi. Thời điểm Diệp Chu tới trường quay, phát hiện đoàn phim của bọn họ hiện tại đã bị một đám phóng viên vây chặt ngay cả một giọt nước cũng không lọt. Đừng nói chen vào, ngay cả ý tưởng muốn đi tới cửa cũng khó khăn. Cách chương.